Cô gái của sự hận thù. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng 600 tại căn biệt thự của nó và Vi hai đứa bước xuống ăn sáng như hai thiên thần trong bộ đồng phục trường heo, áo sọc caro đỏ áo. Khoác ngoài cùng với chiếc váy ngang đùi. Cô phải nó và Vi điệu tại váy trường. Này là như vậy đó. Nó thì buộc tóc lệch qua bên trái, tay đeo vòng bản to chân. Mang đôi giày cao 10 phân. Còn Vi thì để tóc xõa tự nhiên, tay đeo chiếc lắc. Chân mang giày búp bê. Khi ăn xong, hai đứa bước xuống gala lấy hai con mui trần chạy đến trường. Giới thiệu sơ về trường heo. Trường gồm 3 tầng lớp chia thành 3 dãy A, B, C. Dãy A, con nhà giàu nhất nhì Tizi, gia tộc lớn mới được vào, điểm thi tương đối 100 điểm. Cô thì chuyển xuống dãy B, học phí dãy A là siêu khủng. Dãy B gồm con nhà khá giả nói chung, cũng lớn, điểm thi tương đối 90 điểm lên lớp. Cô thì bị chuyển cấp như cấp A, còn nếu ở cấp B mà thi được 100 điểm thì lên thẳng cấp A luôn. Dãy C gồm các học sinh nhận học bổng vào trường, phải học tốt, nếu cô thì cũng có nước đai, luôn bị các cấp trên ăn hiếp. Trường có sân lớn, khuôn viên rộng, hồ bơi, khu thư viện. Tại trường heo, lúc này đang nháo nhào lên vì chiếc Audi màu đỏ, người thì cứ: anh, Khang ơi em yêu anh. NS1, anh, Khang ơi hẹn hò với em đi. NS2, Mai ơi làm bạn gái anh đi. NS1, ôi, thiên thần của lòng anh. NS2, trên xe hai người bước xuống là hắn và à Mai. Vì à có hôn ước với hắn nên đi chung, hắn cũng yêu thương à nhưng chỉ đến mức em gái sau này thì hắn rất ghét à, vô cùng, vì à đã nhiều lần hại nó. À và hắn đang bị vây kính bởi đám đông thì cách một tiếng phanh xe lớn vang lên làm mọi người ngoái lại nhìn trừ à và hắn. Trước mặt họ là hai chiếc mui trần, trên xe hai cô gái bước xuống, một người với khuôn mặt lạnh như băng, còn người kia thì nhẹ nhàng như nắng sớm. Mọi người ai cũng bị choáng với vẻ đẹp của hai người này, còn à thấy mọi người cô để ý đến mình thì đùng đùng nổi giận. Cũng quay qua xem sao thì phát hiện ra nó người bị ba à đuổi ra khỏi nhà, liền kéo tay hắn chạy lại chỗ nó giả vờ. U à, chị cũng học ở đây. Sao à, em quen cô ta à? Hắn, dạ chị ơi, à chị của em, con của ba em từng bị ba em đuổi ra khỏi nhà mà. À nói mà nhấn giọng cho nó quê. Vậy mà nó vẫn đúng đó, cô thèm lên tiếng làm à tức. À là cô ta người em nói. Anh à, hắn, xin lỗi, có lẽ tôi cô quen các người nhờ tránh ra dùm. Vi này gờ đứng im nghe cuộc đối thoại cũng nói. Sao cô quen được chị ấy? Là chị của tôi mà. À nói mà chỉ vào nó nãy giờ đang đứng im, có lẽ cô quen tôi nhưng. Tôi thì cô, nó lên tiếng rồi kéo Vi đi lên phòng hiệu trưởng, còn à quê quá. Cũng đi lên lớp, đám đông cũng tản ra phần nào, còn về phần nó. GT, ngay lúc này tại phòng hiệu trưởng, rầm cánh cửa đã hạ màng, trước đôi chân của nó. Lớp, nó lạnh lùng nói, dạ, dạ 11A1, ông hiệu trưởng thấy nó sợ quá nên nói lắp. Giữ kính thân phận, nó, vâng, ST, nhận, được câu trả lời đừng ý nó bước ra ngoài đi tìm lớp. Đến lớp 11A1 bà cô thấy nó chạy ra hỏi, em, là SS mới đúng cô? Dạ, vâng, Vi gật đầu nói, vậy, đợi cô một xíu, cô, bà, cô lại bước vào rõ lên bàn mấy cái nói lớn, hôm nay lớp ta có hai nữ sinh mới mời các em vào. Nó, và Vi đi vào làm các nam sinh như nở hoa, còn mấy đứa nữ cứ bĩu môi trên này nọ. Mời hai em giới thiệu, cô, xin, chào các bạn, mình tên là Lý Yến Vi và đây là chị mình Lý Băng Băng. Chị ấy hơi lạnh lùng, có gì mong mọi người bỏ qua. Nói rồi Vi mỉm cười, còn nó thì vẫn lạnh như băng. Hai, em ngồi dưới bạn Khang và bạn Mai nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói rồi chỉ về cuối lớp. Nó và Vi đi đến cuối lớp thì mỗi người làm một việc riêng, nó thì lấy iPhone ra nghe nhạc khởi mi, còn Vi thì đọc Conan. Điều này làm mọi người ngạc nhiên cả hắn. Vì đây là tiết chủ nhiệm, bà cô nhìn ngoài hiền nhưng mà giữ lém, Tizi phải ôn thi nên posit, có gì mọi người bỏ qua. Cách chương.